Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, giết không tha. Chương 97, giết không tha. Đối với này báo ca để tâm, tiểu tà phía trong lòng biết rất rõ, lúc này liền quái gở mở miệng nói rằng, có đúng không, lẽ nào ngươi không phải dùng những này tới đối phó những người khác? Này đương nhiên sẽ không. Báo Gordon lúc liền diêu ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm nghị nói rằng, chúng ta thiên đế hội người, là căn bản không sẽ ra tay đối phó người bình thường. Huống hồ, ta thật sự chỉ là muốn cho nhà ta người mua được phòng thân. Nhìn báo ca vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Lạc Phong tiểu tà còn có Lão Phương ba người không khỏi cảm thán lên. Diễn kỹ này quả thực liền có thể nắm cái kia cái gì ô sao thẻ kim tượng tưởng. Nếu như không phải Lạc Phong ba người rất rõ ràng, e sợ cũng phải bị cái tên này cho lừa gạt đến. Ngươi là nói có thật không? Tiểu tà lại hỏi, nhìn thấy có hy vọng, báo ca tự nhiên là đột nhiên gật đầu. Thật sự không thể lại thật, nói thế nào ta cũng là thiên đế hội người a. Hơn nữa chúng ta thiên đế hội ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Có điều, tiểu tà nheo mắt lại nhìn báo ca, biểu thị hoài nghi nói rằng, ta làm sao biết ngươi có phải là thiên đế hội người đâu? Nếu như là ngươi ở gạt chúng ta đây? Ấy, báo ca nghe vậy nhất thời một trận nghẹn lời. Lúc bình thường, hắn chỉ cần nói với người khác ra mình là trời đế sẽ người. Như vậy người khác thì sẽ không có nghi vấn gì, bởi vì thiên đế hội uy danh, cũng không có người dám như vậy dễ dàng giả mạo. Thế nhưng hắn liền dám. Hơn nữa thời gian lâu như vậy quá khứ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như ngày hôm nay người này như thế. Lại muốn chính mình chứng minh mình là trời đế sẽ người. Một trận nghẹn lời qua đi, báo ca nhẹ nhàng ho khan đi che giấu sốt sắng trong lòng. Sau đó ở trên mặt bỏ ra một vệt có chút cứng ngắc nụ cười. Tiểu huynh đệ, ngươi xem ngươi câu nói này nói. Ngươi nói để ta chứng minh ta là thiên đế hội người. Chúng ta vừa không có chứng kiện gì, muốn cần phải chứng minh. Không hãy cùng muốn chứng minh mình là một người như thế à? Báo ca đang nói chuyện đồng thời, bối ở phía sau ngón tay không ngừng mà cho mấy cái khác lưu manh ra dấu tay. Mấy người nhìn thấy báo ca thủ thế sau, trong nháy mắt hiểu ý, lúc này thì có một năng cái mì đầu lưu manh đứng dậy. Vươn ngón tay nhắm thẳng vào tiểu ta, ta nói ngươi người này xảy ra chuyện gì? Chúng ta báo ca vốn là thiên đế hội người, ngươi còn có cái gì hoài nghi? Ngươi ý này là xem thường thiên đế hội sao? Nhất thời là tốt rồi đại đỉnh đầu mũ giam ở tiểu tà trên đầu. Không không không, tiểu tà liên tục xua tay. Các ngươi cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra, ta ngón này chạc giá trị có thể là vô cùng lớn lao. Nếu như các ngươi thực sự là thiên đế hội người cũng còn tốt. Ta chỉ sợ là rơi xuống một ít người tâm không cổ ra hỏa trong tay a. Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Nếu ngươi không tin chúng ta đây, vậy ta liền không muốn. Báo ca giả vờ chính phái lắc lắc đầu, trong lòng nhưng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là không muốn vật này, cũng không thể để cho người hoài nghi thân phận của chính mình. Ai biết báo ca trong lòng cơn giận này còn chưa kịp tùng xong, tiểu tà lại một câu nói nhất thời liền để hắn tâm cao cao nâng lên. Kỳ thực ta cũng không phải là không muốn bán cho ngươi. Mà ngươi muốn chứng minh thân phận của ngươi rất đơn giản a. Ngươi chỉ cần cho các ngươi thiên đế hội người đánh một điện. Gọi tới mấy cái thiên đế hội người. Này không được sao? Cái này, báo ca giả vờ suy nghĩ hình. Mà ở trong lòng, nhưng là trở nên càng thêm bất an. Hắn hiện tại làm sao đều có một loại cảm giác, chính là tên trước mắt này thật giống là đang cố ý tìm cớ. Có điều nghĩ đến có mấy giây sau, báo ca gật gật đầu, như vậy cũng được, ta vậy thì cho mấy cái huynh đệ gọi điện thoại, nói, Báo ca lấy điện thoại di động ra rút ra đi tới một mã số. Sau đó giả vờ giả vịt nói rằng, lão Lục, người mang mấy cái huynh đệ đến Hoa Long KTV một chuyến. Không không không, không phải có người tìm ta phiền phức, là có người hoài nghi ta Thiên Đế hội thành viên thân phận. Ngươi đến cho ta làm chứng một hồi. Ừ, thật liền như vậy, một lúc thấy, sau khi nói xong báo ca cúp điện thoại. Được rồi, lập tức đến rồi, đến thời điểm các ngươi liền tin tưởng. Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Hắn cho Huệ Thế phát ra một tin nhắn, để hắn lại đây một chuyến. Sau đó liền đem cánh tay vây quanh ở trước ngực, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, cái này báo ca là muốn làm sao diễn thôi. Một đám người ở trong phòng khách đợi gần như 10 phút. Cửa bao xương liền bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào vài cái vẻ mặt nghiêm túc nam tử mặc áo đen. Cầm đầu nhưng là một giữ lại thốn phát người đàn ông trung niên. Mới vừa vào đến, cái này thốn phát nam tử liền gọi dậy đến, là ai dám hoài nghi chúng ta Thiên Đế hội người. Quả thực chính là muốn chết. Lão Lục, những thứ này đều là bằng hữu, đừng dọa đến nhân gia. Báo ca hướng về cái kia lên tiếng thốn phát trung niên đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện, muốn ngươi đến, cũng chỉ là để ngươi vì ta chứng minh một hồi. Sau khi nói xong, liền lại xoay người nhìn về phía tiểu tà, nói rằng, ta cho các ngươi giới thiệu sau. Vị này chính là anh em tốt của ta lão Lục, ở Thiên Đế hội bên trong trực tiếp nghe lệnh của Thiên Đế hội hội trưởng. Nhận ra được ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người hắn, lão Lục lúc này liền thẳng người bản nhi, đắc ý nói, không sai, ta ở Thiên Đế hội bên trong ít nhiều gì vẫn có thể nói chuyện. Nếu ở đây đều là bằng hữu, như vậy sau đó có việc, đều có thể lấy liên hệ ta. Vậy ngươi phương thức liên lạc đây? Lạc Phong cớ hỏi, trong lòng nhưng là đang cười lạnh. Lại còn tổ đoàn đi ra lừa người. Nếu bị lão tử đụng vào, vậy các ngươi từng cái cũng là cũng đừng nghĩ dễ chịu. Khặc khặc, lão Lục nghe được Lạc Phong lại nói như vậy, nhất thời liền không nhịn được ho khan thanh. Trong lòng nhưng là ở mắng to. Ngươi lẽ nào nghe không ra ta là nói lời khách sáo sao? Chính đang lão Lục vắt hết óc nghĩ biện pháp muốn ứng đối như thế nào thời điểm. Cửa bao xương lại bị đẩy ra. Lần này tiến vào là một người tuổi còn trẻ nam tử. Sau khi đi vào hắn trực tiếp hướng về Lạc Phong đi đến. Phong ca, đi tới Lạc Phong trước mặt. Huệ lớn tiếng kêu lên. Lạc Phong khe khẽ gật đầu. Sau đó dùng cằm chỉ lão Lục mấy người. Hai người các ngươi, biết bọn họ sao? Huệ Thế nghe vậy nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía lão Lục mấy người. Sau đó lắc lắc đầu. Không quen biết à, làm sao Phong ca? Không quen biết sao? Lạc Phong khóe miệng một nhếch. Cái này lão Lục nhưng là nói. Hắn ở Thiên Đế hội bên trong trực tiếp nghe lệnh của Thiên Đế hội hội trưởng. Vì lẽ đó ta tìm tư, ngươi khẳng định biết hắn. Huệ Thế vừa nghe lời này, nhất thời liền đều hiểu, hóa ra là có người dám đánh Thiên Đế hội cờ hiệu, giả danh lừa bịp. Lúc này hắn liền vừa nhìn về phía lão Lục, ngươi là Thiên Đế hội người? Ta đương nhiên là Thiên Đế hội người. Lão Lục trên mặt mang theo một vệt kiêu căng, không hề hay biết trước mắt vị này chính là vừa nãy trong miệng hắn trực thuộc lão đại. Ngươi là ai? Ta, Huệ Thế vừa nghe, vui vẻ. Ta tên Huệ Thế, Huệ Ế, nghe được cái này tên quen thuộc sau, lão Lục có chút khả nghi, Thiên Đế hội hội trưởng, Huệ Ế lại cường điệu nói rằng, ha ha ha, nghe được Huệ Thế, trong phòng khách đầu tiên là yên tĩnh trong nháy mắt sau. Trong nháy mắt bùng nổ ra một trận cười vang, lão Lục cười ôm bụng nói rằng, ta còn nói ta là quốc gia số một thủ trưởng đây. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Thiên Đế hội hội trưởng, có thể là như ngươi vậy một người trẻ tuổi sao? Nhìn lão Lục dáng vẻ, Huệ Huệ Đế vì lạc người gần không nói. Hắn đưa tay ra vỗ hai lần. Nhất thời từ ngoài phòng khách đi vào năm cái ăn mặc thống nhất trang phục nam tử. Bọn họ mới là thiên đế hội người. Những người này đều đánh cho tàn phế. Huệ Đế hướng về phía lão lục bọn họ lạnh lùng quát lên. Dứt tiếng, năm cái nam tử mặc áo đen trong nháy mắt hướng bọn họ xông lên trên. Lúc này, lão lục rốt cục phát hiện không đúng. Tuy rằng hắn không phải thiên đế hội người, thế nhưng ít nhiều gì cũng đối với thiên đế hội có chút hiểu rõ. Hắn có thể nhận ra đến, năm người này là thật sự thiên đế hội. Như vậy cái này tự xưng là huệ thế. Trong nháy mắt, lão lục một trái tim oa lạnh, lúc này năm cái thiên đế hội thành viên đã áp sát. Nghĩ đến hoặc là không làm, lão lục sắc mặt hung ác, sau đó vung tay lên. Các huynh đệ, tiến lên, bọn họ bên này gộp lại có hơn 10 người. Hắn liền không tin còn đối phó không được chỉ là 5 người. Thế nhưng ở lão lục bọn họ bên này người vẫn không có động thủ thời điểm. Năm tên thiên đế hội thành viên liền hổ gặp bầy dê giống như đến rồi chàng đại chém giết. Hầu như là trong nháy mắt, lão lục mấy người bọn hắn giả mạo liền đều nằm ở trên mặt đất. Thậm chí trong phòng khách đồ vật đều không có bị đập nát một. Lúc này Huệ Thế hướng về trước bước ra một bước, hai con mắt ngưng lại, thân trong nháy mắt khuếch tán ra một luồng nồng đậm khí tức sơ xác. Che ngợp bầu trời giống như ép thẳng tới lão lục mấy người. Từ nay về sau, nếu là lại có thêm dám giả mạo ta thiên đế hội giả. Giết không tha, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.